Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 222, Liệp Ma. Giữa trưa rất tốt, khoảng cách ma môn xâm lấn sự tình đã qua trọn vẹn 7 ngày thời gian. Cái này 7 ngày, trọng kiến Thiên Nguyên Tông nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành. Bị giải trừ đại trận hộ phái một góc vị trí. Chấp pháp đường người phụ trách Lý Vân Long tự mình trấn thủ. Chấp pháp đường ngày đêm tuần tra nhiều lần lần cũng đạt tới tối cao. 6 điện cao tầng toàn viên đề phòng phía dưới lại chưa từng xảy ra bất kỳ tình huống dị thường. Bất quá dù vậy, 6 điện vẫn không có buông lỏng. Ngược lại là càng thêm cảnh giác. Nhất là cấu kết ma môn. Phản bội chạy trốn ra tông môn Lưu Vân Đáo. Là bọn họ truy tra trọng yếu nhất. Đương nhiên, ngoại trừ cao tầng cùng hiếm có nhân vật trọng yếu bên ngoài. Cả cái tông môn cũng không có người nào biết Lưu Vân Đào phản bội chạy trốn sự kiện. Thiên Nguyên Tông, hết thảy bình tĩnh như thường. Nội thất tu luyện trang, chuyên thuộc về cá nhân phòng tu luyện cao cấp. Trầm Úc tại chỗ đứng thẳng, một cái dây vải đem ánh mắt trói lại. Cao lớn, thân thể khôi ngô yên tĩnh đứng bất động. Chỉ có một thân màu đồng cổ cường hãn bắp thịt đem rộng rãi quần áo thật cao trống lên. Để cả người hắn giống như trong truyền thuyết thần thoại chiến thần đồng dạng tràn ngập nguyên thủy. Cuồng dã lực lượng cảm giác. Siêu, siêu, siêu. Sau một khắc, sắc nhọn, chói tai tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp vang lên. Tại Trầm Úc phía trước 100 mét địa phương xa, ba cái phổ thông thép chế bia ngắm đột nhiên sắp vỡ. Vô số thép mảnh toái phiến bốn phương tám hướng kích xạ. Sau đó ầm vang ngã xuống. Trầm Úc lập tức triệt hạ bịt mắt, đi vào ba cái bia ngắm trước mặt. Chỉ thấy ba người này hình bia ngắm đã giống gốm sứ một dạng tứ phân ngũ liệt. Không thành hình người, phân biệt chúng đích đầu, vai, ngực ba cái vị trí. Trầm Úc sờ lên cái cằm, vượt qua 100 mét phạm vi về sau. Cho dù là cảm ứng điện từ hiệu ứng, cũng vô pháp để cho ta tinh chuẩn chúng vào chỗ yếu. Bia ngắm hiệu quả có lẽ không rõ ràng, nhưng cảm ứng sống tính mạng con người từ trang. Cái phạm vi này có lẽ có thể tăng lên cao đến 150 mét. Dù sao cũng là bắn không ngắm, cũng còn có thể. Cái này 7 ngày thời gian, ngoại trừ điện lưu thúc đẩy lực lượng cảnh giới tại lượng lớn lôi thuộc tính tà vật điệp ra phía. Dưới chậm chạp tăng lên đến 42 vạn vôn đặc biệt bên ngoài. Lôi từ bất diệt thể sau cùng một bộ phận mang ra phần công tác đồng dạng tại có thứ tự tiến hành. Siêu điện từ pháo sử dụng cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Không chỉ có thể làm đến khoảng cách gần dựa vào cảm ứng điện từ hiệu ứng tiến hành bắn không. Ngắm, kích phát lúc ban đầu tăng tốc độ cũng có tăng lên không nhỏ. Lấy hắn hiện tại cao đến 42 vạn vôn đặc biệt điện lưu kích phát dưới. Dùng đường kính 3 cm tiểu cương tệ đã siêu việt liễu nguyên bản siêu điện từ pháo gấp 3 tốc độ âm. Thanh phát xạ, vô luận tại uy lực vẫn là phương diện tốc độ đều đã đạt đến trước mắt cực hạn. Là âm người cùng trước mắt hắn đơn thể uy lực cực mạnh một đạo chiêu thức. Cho dù là kim đan tu sĩ, chính diện chúng một phát siêu điện từ pháo xuống tràng, cũng sẽ không so trúc cơ tu sĩ tốt hơn bao nhiêu. Hết thảy đều tại đều đâu vào đấy phát triển. Cũng là đáng tiếc. Bóp bóp nắm tay. Cảm thụ được thể nội 42 vạn vôn đặc biệt hạ sức mạnh cường hãn. Trầm Úc đều tiếc nuối thở một hơi. Xốc lên quần áo của mình. Tráng kiện trên lồng ngực. Một đầu 5 cm lớn nhỏ kiếm ngân phá hủy hắn tổng thể phối hợp cảm giác. Tại hắn đem bạch liên chân khí tăng lên tới tầng thứ 10 về sau. Cái này đạo cổ quái vết thương chuyển biến xấu xu thế chậm lại không ít. Thậm chí một lần có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng không đợi hắn cao hứng mấy ngày. Vết thương chuyển biến xấu tình huống lại bắt đầu làm sâu sắc. Một loại tĩnh mịch, hủy diệt vạn vật không hiểu khí tức tại hủ hóa lấy miệng vết thương của hắn. Cho dù là tầng thứ 10 bạch liên chân khí. Chữa trị hiệu quả cũng càng ngày càng kém. Cho tới bây giờ. Chuyển biến xấu trình độ đã vượt qua bạch liên chân khí trị liệu trình độ. Một loại nào đó pháp tắc tính lực lượng. Đến mức vết thương một mực khép lại không được. cho dù thực lực mỗi ngày đều tại không ngừng tăng lên, Trầm Úc nhưng trong lòng không có bao nhiêu nhẹ nhõm, ngược lại còn có cùng nhau xem không thấy mù mịt bao trùm ở trong lòng. Loại tình huống này, hắn phản mà không thể đi nội vụ đường nhận lấy linh đan rượu dược. Chị gái càng là tại ma môn xâm lấn trước đó, cũng đã bế quan. Cách lão sư nói, chị gái tại ngưng đan kỳ đã dừng lại mấy năm, tích xúc sớm đã đầy đủ. Bây giờ chỉ kém một cái khiết máy, liền có thể thuận lợi ngưng kết kim đan, thực sự trở thành một tên kim đan tu sĩ. May mắn, thăng bằng tuy nhiên đã bị đánh phá, nhưng bạch liên chân khí hiệu quả lại còn không có hoàn toàn biến mất. Tăng thêm điện từ chân khí bao giờ cũng kích thích bộ phận. Vết thương chuyển biến xấu xu thế 10 phần chậm chạp, mà trong khoảng thời gian này, đã đầy đủ hắn thu thập muốn tính chất phụ trợ công pháp bí tịch. Sư huynh, Bạc Nguyệt trưởng lão cho mời. Lúc này, một tên Chu Tà Điện đệ tử mang đến báo cáo. Trầm Úc đi ra phòng tu luyện, trong lòng hơi động. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Che tốt thương thế, Trầm Úc rất nhanh liền đi tới Ngân Nguyệt khu làm việc. Đẩy cửa vào, liền thấy cả phòng bên trong Ngân Nguyệt, Cố Minh đã đang đợi. Trừ cái đó ra còn có hai cái người xa lạ đứng ở một bên ngẩng đầu đánh giá Trầm Úc. Hai cái người xa lạ đều là nam tử, khí tức thâm trầm, nội liễm, trong mắt tinh mang thiểm lược. Vừa nhìn liền biết không phải đệ tử bình thường. Nhất là cầm đầu tên kia nhìn qua tuổi tác không cao hơn 30 thanh niên nam tử. Ngôi sao lông mày mắt kiếm, anh tuấn uy vũ bất phàm. Ở tên này thanh niên nam tử ánh mắt nhìn tới thời điểm, Trầm Úc rõ ràng cảm nhận được một loại kỳ dị nóng rực khí tức theo ánh mắt của đối phương truyền ra. Đồng thời hắn còn có thể cảm nhận được đối phương trong đôi mắt giống như có hỏa diễm đang nhảy nhót. Cả người cùng cảm giác của hắn tựa như là một ngọn núi lửa. Mặt ngoài tuy nhiên yên lặng, nội bộ trên thực tế lại ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Mà thanh niên bên cạnh nam tử đồng dạng khí tức thâm trầm. Hắn sinh mệnh từ trường ba động, thậm chí so Lưu Long còn phải mạnh hơn một đường. Hai người này, Trầm Úc hé mắt, như là trở lại nhà mình một dạng. Ở những người khác toàn bộ đứng lên tình huống dưới, tùy ý đi vào Ngân Nguyệt bên cạnh ngồi xuống. Cũng áy náy nói, xin lỗi lão sư, vừa mới tại tu luyện, không có chú ý tới. Người nhà, ta cái gì thời điểm tìm ngươi, ngươi không phải như vậy. Ngân Nguyệt trợn nhìn Trầm Úc liếc một chút, thản nhiên nói, ngươi thêm vào Chu Tà Điện cũng kém không nhiều nửa năm có thừa. Có thể biết chúng ta Chu Tà Điện là làm cái gì? Trầm Úc nao nao, không phải trảm yêu trừ ma à. Nói như vậy cũng không sai, nhưng quá không rõ ràng. Thảo phạt nhiệm vụ ngươi cũng hoàn thành qua một lần. Hẳn phải biết thảo phạt hành động là toàn tông khảo hạch, mà không đơn thuần là Chu Tà Điện nhiệm vụ. Mà ngoại trừ thảo phạt hành động bên ngoài, Chu Tà Điện còn có bản thân mình nhiệm vụ, đó chính là liệp ma, cùng giải quyết dị thường ngọn nguồn thảo phạt hành động khác biệt. Liệp ma phạm trù cũng không cực hạn tại quỷ dị tà tai, còn bao gồm ma đầu, khống chế quỷ dị vật thần thông giả, cùng đánh mất nhân tính miết bàn người. Chu Tà Điện hạch tâm công tác chính là săn giết những ma đầu này, mà bọn họ là liệp ma đại đội thành viên. Nói đến phe mình, tên kia cầm đầu thanh niên nam tử mỉm cười. Tần Nghị, bên cạnh ta đây là Tống Dương. Ta là liệp ma đại đội thứ tư phân đội đội trưởng. Liệp ma đại đội, thì ra là thế. Trách không được lúc trước Lý Vân Long nói Chu Tà Điện không phải người đợi địa phương. Tỷ lệ tử vong vượt xa 6 điện tổng cộng. Hóa ra ngoại trừ thảo phạt nhiệm vụ bên ngoài, Chu Tà Điện còn nhiều gánh chịu liệp ma nhiệm vụ, mà đối thủ vẫn là thần thông giả. Niết bàn người loại này nắm giữ quỷ dị thủ đoạn tồn tại. Có chút không chú ý, chính là một lần chuyện ngoài ý muốn. Mức độ nguy hiểm có thể nói là thẳng tắp tăng vọt. Nhân viên thưa thớt, cũng nói còn nghe được. Trầm Úc đồng dạng đáp lễ, nhưng trong lòng đột nhiên nhất động. Lão sư để liệp ma đại đội người đến đây, Cố Minh lại ở chỗ này, cái kia đến tột cùng là chuyện gì? Trong lòng của hắn đã có cái đại khái, nhưng vẫn là nghi ngờ nói. Lão sư, cái này, chấm ngoặc kép. Ngân Nguyệt không nói gì. Ngược lại là Tần Nghị trầm giọng nói. Chúng ta chính đang đuổi bắt một người. Cần muốn nắm giữ khám linh thuật loại này có thể dò xét địa mạch chi khí lưu giữ đang giúp chúng ta khóa chặt mục tiêu. Nhị trưởng lão đề cử ngươi. Vừa vặn ngươi đồng đội Cố Minh liền nắm giữ pháp thuật này. Ta, Trầm Úc mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nói. Nếu là ta không có nhìn lầm, hai vị sư huynh thực lực chỉ ít cũng tại trúc cơ hậu kỳ. Ta một người trúc cơ sơ kỳ. Chỉ sợ không thể giúp các ngươi gấp cái gì. Không cần giúp đỡ. Cái kia tạp chủng thực lực không mạnh. Cũng không phải đối thủ của chúng ta. Nhưng vô cùng giảo hoạt. Cho nên chúng ta một mực không cách nào đem đền tội. Lần này trở về. Chính là vì có thể tinh chuẩn khóa chặt khí tức của hắn. Một lần đánh giết. Tần Nghị mắt bốc rất tức giận nói. Thì ra là thế. Hắn là xem trò vui à. Trầm Úc trong lòng hơi động. Lập tức hiểu được hắn chuyến này. Hẳn là mở mang hiểu biết một lần nhiệm vụ. Càng là quen thuộc liệt ma nhiệm vụ một lần thực tập kinh lịch. Ngân Nguyệt mở miệng. Trầm Úc, thảo phạt nhiệm vụ ngươi hoàn thành rất khá. Nhưng liệt ma nhiệm vụ đối tượng. Từ trước đến nay là những cái kia táng tận lương tâm xúc sinh. Lần này, ngươi liền hảo hảo theo hai vị sư huynh mở mang kiến thức một chút. Đúng, lão sư. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.